còn có thể hạ đạt 8 tinh cấp dưới nhiệm vụ, tấn chức cùng điều động thống lĩnh dưới chức vị. Toàn bộ thần hạ liên minh cùng thịnh đường đế quốc, 9 thành 9 trở lên cơ mật chuyện quan trọng. Giang Tâm Thành đều có thể tùy ý lật xem, khống chế vũ khí hạt nhân, thống trị quân khu, tiến hành bộ phận chiến tranh. Này hết thảy Giang Tâm Thành đều có quyền hạn, toàn bộ thịnh đường đế quốc đã có một gốc vì Giang Tâm Thành rộng mở. Khoảng cách Giang Tâm Thành khống chế thịnh đường đế quốc càng ngày càng gần. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ cần Giang Tâm Thành có thể đặt chân ngôi vị hoàng đế, liền có 8 phần trở lên khả năng chấp trưởng thịnh đường đế quốc. Làm thịnh đường đế quốc từ nay về sau chỉ vì chính mình phục vụ. Giang Tâm Thành khoảng cách cái này mục tiêu đã càng ngày càng gần. Một khi chấp trưởng thịnh đường đế quốc, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện sẽ tiêu thăng gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí với 1000 lần. Tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành tự tin đừng nói là Giang Hà cảnh, liền tính là thiên nhân cảnh, thậm chí với thần ma cảnh, hắn cũng có cực đại khả năng tính thành tựu. Hết chương.